Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Thiên Thạch. Đếm số lượng thật đúng là nhiều, 5 người tiểu đội hẳn là hội rất nhức đầu. Dạ Sắc Đích thì thầm một tiếng, cái này đã nhanh muốn thời gian nửa tiếng, điên kiến còn tại liên tục không ngừng xuất hiện. Tựa hồ không có hạn chế số lượng, một con kiến trong ổ có mấy vạn con kiến là rất bình thường. Theo mỗi lần 20 mấy con hiệu dẫn đầu đến xem, cũng kém không nhiều sắp ra boss. Nguyệt Ảnh Hàn Sương tiến nhập tiềm hành trạng thái, chăm chú nhìn chằm chằm tòa kia cồn cát. Loại này tiểu quái các nàng không giúp đỡ được cái gì, nhưng là boss lời nói khẳng định sẽ có chút trợ giúp. Quả nhiên, tại lại qua mấy phút sau, cồn cát bên trong điên kiến đột nhiên dừng lại, không còn xuất hiện, làm là toàn đội duy nhất, xe tăng. Dạ Sắc đương nhiên mở ra X ma pháp hộ thuẫn hướng phía trước phương đi. Hạt cát phun trào, ở giữa đột nhiên hãm xuống dưới một cái hố to, thôn phệ lấy toàn bộ cồn cát, vẻn vẹn không đến 10 giây. Khổng lồ cồn cát liền bị thôn phệ 7-8 phần, chỉ còn dưới một chút còn lưu trên mặt đất. Cẩn thận một chút, boss hẳn là liền muốn. Bành tương đương, ta đỉnh, ngươi cái phổi. A, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đụng vào Dạ Sắc ngực, trực tiếp đem hắn đụng bay, thậm chí ngay cả thủy tinh hộ thuẫn đều không tới cùng dùng. Đau tương đương, ôi tương đương, choáng đầu tương đương, buồn nôn. Chết con kiến ngươi xong. Dạ Sắc thở gấp thô khí nằm tại một mảnh trên đồng cỏ. Con này boss lực lượng 10 phần to lớn, thậm chí đem hắn đụng bay xa 10 mấy mét. Thật vừa đúng lúc nơi này lại là một cái sườn núi nhỏ. Cường đại quán tính trực tiếp để hắn một đường té xuống, ngay cả thanh máu đều quảng không có hơn phân nửa. Điên kiến nghiên cứu xương nạp LV56. Boss HP 310.000, 310.000 MP, 10.000 phần 10.000 tổn thương, cao giận máu chảm, trừ 1.660, tổn thương thật thấp a. Tiểu xảo một kích tức cách, nhìn trước mắt cái này giống con bê con màu đen con kiến. Đối thương tổn của chính mình rất không hài lòng, coi như bình thường, dù sao trang bị trên người của ngươi đều là khoảng cấp 40 đồ vật. Đoạt mệnh xoắn ốc, trừ 1.830 trạng thái hôn mê 2 giây. Tập kích, Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói một tiếng, sau đó thông qua thuấn ảnh tới gần boss, nhưng là bởi vì trang bị bên trên không có đổi mới nguyên nhân. Một vòng kỹ năng xuống tới cũng bất quá là đánh rớt không đến 30.000 lượng máu. Chỉ có thể nói miễn cưỡng chịu đựng, muốn ta hỗ trợ mà. Dạ Sắc thông qua nguyên tố truyền tống, coi như nhẹ nhõm lại bò trở về, liền là bộ dáng có phần là chật vật. Không muốn, ngươi thêm cái giảm tổn thương là được rồi. Chúng ta khiêu chiến một tí. Mạc Vũ Nhiễm đầu cũng không có hồi, lần nữa lấn người hướng về phía trước, dùng chùy thủ tại trước mặt đột nhiên vạch ra một cái màu trắng bạc nửa vòng tròn. Cong Nguyệt Trảm, trừ 2.234 tháng 2 lui ra phía sau một bước. Cầm trong tay vừa mới lấy được thụ ma linh, tại ngâm sướng một cái băng hệ pháp thuật, băng ngục, vài gốc hàn băng trụ từ trên trời giáng xuống, đem điên kiến nghiên cứu xương nạp vây ở trung ương, hạn chế lại hành động của nó. Nhưng mà điên kiến lực lượng cực kỳ khủng bố, có chút chuyển nhích người liền đem hàn băng đụng vỡ nát. Nghiên cứu xương cúi đầu bên trên không ngừng lắc lư, xúc giác đột nhiên hiện lên quang mang. Trên đỉnh đầu nó xuất hiện một cái trừ 400 MP ký hiệu. Cẩn thận, Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhắc nhở một tiếng, sau đó trực tiếp thuấn di. Mặc kệ boss dùng kỹ năng gì, dù sao thì trước thuấn di rời đi nguyên bản địa phương là được rồi. Đất đá cuồn cuộn, các nàng chân dưới thổ địa trong nháy mắt biến mềm, giống như đầm lầy trực tiếp để hai chân hõm vào, giam cầm, không cách nào di động. Tiếp tục 7 giây, Điền Kiến nghiên cứu xương nạp toàn thân nổi lên một trận mãnh liệt hắc mang. Hiển nhiên là lần nữa sử dụng kỹ năng, mà mục tiêu chính là né tránh không kịp bị giam cầm tiểu xào. Trừ 1213 dù cho có chút 30% ngoài định mức giảm tổn thương hiệu quả. Nàng cũng là mặc trọng giáp, một kích này vẫn là trực tiếp trừ đi tiểu xảo gần 1/3 lượng máu. Kinh khủng, quá kinh khủng, lớn như vậy một con kiến đối diện xông lại. Quá kích thích, giam cầm trạng thái sau khi kết thúc, bị hù tiểu xảo sắc mặt có chút trắng bệch. Vội vàng xuất ra một cái đỏ bình cho mình bổ huyết. Cẩn thận một chút, boss đều là có đại chiêu. Nguyệt ảnh hàn xương bằng vào chính mình siêu cường chuyển vị kỹ năng. Liên tục không ngừng quấy rối, kéo cừu hận, cọ tổn thương, để Điên Kiến phiền phức vô cùng. Theo mấy người càng ngày càng quen thuộc Điên Kiến tiến công hình thức, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng là càng ngày càng tốt. Điền Kiến lượng máu lấy một cái ổn định tốc độ đang giảm xuống lấy. Muốn tới, lui lại, Mạc Vũ Nhiễm khẽ quát một tiếng. Trong sân Điền Kiến lượng máu chỉ còn lại có không đến 50.000 điểm. Đã là một cái sử dụng đại chiêu ranh giới cuối cùng huyết lượng. Điền Kiến hai cây xúc giác không được run run. Sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên co lại nhỏ một vòng. Sau đó co lại thành một cái cầu. Không có động tĩnh, chuyện gì xảy ra? Yên Vũ Nhị Nguyệt không hiểu ra sao. Thử nghiệm mất đi một cây băng chùy quá khứ, còn tạo thành một chút tổn thương. Trên đỉnh đầu, Dạ Sắc vội vàng hô một câu, nhưng mà trong sân mấy người đã là né tránh không kịp. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian sử dụng một bình phục hoạt dược tề. Thiên Thạch, cái quỷ gì? Nguyệt ảnh hàn xương kéo kéo khóe miệng, trực tiếp từ bỏ chống cự. Một viên đường kính tại chừng 2 mét thiên thạch từ trên trời giáng xuống, không lưu tình chút nào đánh vào ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trên. Đả kích cường liệt đợt phi tốc khuếch tán, cây cối bẻ gãy một mảng lớn, tiếng va chạm mãnh liệt truyền khắp gần một nửa Loren dãy núi. Tiếng vang từng đợt. Thiên thạch thể tích không tính lớn, tối thiểu ở cái thế giới này không tính lớn, nhưng là tạo thành kinh khủng sóng xung kích, căn bản không phải các nàng có thể ngăn cản. Không có ngoại lệ, bao quát Dạ Sắc ở bên trong 5 người toàn bộ tử vong, sau đó lại bị phục hoạt dược tề chỗ sống lại, mà Điên Kiến nghiên cứu xương nạp, thế mà cũng bị cái này đạo sóng xung kích cho trực tiếp miểu sát. Một kiện áo giáp màu vàng óng tại nguyên chỗ tản ra mê người quang mang. Chung quanh còn có 2 bình hồng lam dược tề, cùng 10 mấy mai kim tệ. Điền Kiến là thật đã chết rồi, ngay cả trang bị đều tuôn ra tới. Chẳng lẽ nói bởi vì không nhìn địch ta đặc tính, cho nên một kích này mới khủng bố như vậy à? Mạc Vũ Nhiễm đích thì thầm một tiếng, hẳn là đi. Nếu không loại này đoàn diệt kỹ năng cũng quá kinh khủng. Dạ Sắc im lặng hồi nói. Hắc kim khôi giáp LV50, hoàng kim trọng giáp áo, phòng ngự vật lý cộng 610, phòng ngự ma pháp cộng 190, lực lượng cộng 93, tỷ lệ bạo kích cộng 2%, HP tối đa cộng 800, tốc độ di chuyển trừ 3%, tăng lên tự thân 5%, lực phòng ngự vật lý. Trang bị lúc không nhìn bộ phận thổ hệ ma pháp tạo thành địa hình ảnh hưởng, chịu đến khi tấn công có 10% tỷ lệ miễn trừ lần này công kích, 20% tỷ lệ đem lần này công kích tổn thương cắt giảm 30. Ghi chú: Điền Kiến đồ ăn là các loại khoáng thạch, bọn chúng bài tiết vật bên trong chứa bộ phận tài liệu quý giá, cực kỳ điển hình chiến sĩ phòng ngự trang bị chuẩn bị. Khuyết điểm liền là đối lực công kích cơ hồ không có tăng lên. Tiểu xảo ngươi hoặc là Dạ Sắc ra hiệu một tí trong tay trang bị nói. Muốn, tối thiểu so ta hiện tại muốn tốt. Tiểu xảo gật gật đầu nói. Vậy kế tiếp, cái này đen xì động sâu. Các ngươi ai nghĩ tiếp à? Dạ Sắc đem khôi giáp cho tiểu xảo về sau. Chỉ phía trước. Nơi đó vốn là một đống cồn cát, hiện tại lại trở thành sâu hắc động không thấy đáy. Trên mặt đất cái hang lớn này không phải 90 độ thẳng đứng hướng dưới, mà là nghiêng đại khái 45 độ sừng hình thức. Hơi chú ý một chút bò xuống dưới vẫn là không có vấn đề gì. Tể, đến một phát, Dạ Sắc đem mini tà nhãn đặt ở lòng bàn tay, trực tiếp đen xì cửa hang nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.